Trước đó hắn sở dĩ không đạt được thần vương là bởi vì thần đạo thời gian của hắn còn chưa đột phá. Bị ngươi ảnh hưởng, thần đạo thời gian của hắn cuối cùng đã cảm ngộ thành thần vương. Lạc Thiên Kiếm Linh hung hăng đả kích Vô Nhai nói. Tuy rằng phải tới lần thứ hai hắn mới đi qua tất cả tâm trận, nhưng kiếm đạo chi tâm của hắn lại là cực hạn, là mức độ hoàn mỹ của bản thân hắn. Kiếm đạo của hắn đã đột nhiên tăng mạnh, có thể không bao lâu nữa, hắn cũng sẽ đạt tới thần hoàng. Khóe miệng giật giật vài cái, tất cả tâm tình tốt đẹp của Vô Nhai trước đó, trong nháy mắt này dường như biến mất không còn. Hắn chậm rãi cắn chặt răng, không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn mới hòa hoãn trở lại. Mắt khẽ nhắm lại ép tâm tình xuống, cuối cùng hắn mới nhìn về phía Lạc Thiên Kiếm Linh cáo từ. Hắc hắc, hai phụ tử này thật thú vị, không chỉ ngươi cảm giác được áp lực, Độc Cô Chiến Phong cũng cảm giác được áp lực của ngươi đối với hắn. Hắn tuyệt sẽ không để cho ngươi dễ dàng vượt qua. Ngươi lại nhất định muốn vượt qua, các ngươi cũng chỉ có thể điên cuồng tiến bước, một khắc cũng không thể ngừng. Đến lúc đó, khi các ngươi đều đạt được thần hoàng, lực lượng ta có thể phát huy ra, sẽ càng cường đại hơn. Sau khi Vô Nhai rời đi, trên mặt Lạc Thiên Kiếm Linh không nhịn được nở nụ cười muốn xem kịch vui. Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn lại trầm xuống, khe khẽ thở dài nói. Đại lục thần huyền rốt cuộc sẽ phát triển thế nào? Vô Nhai à Vô Nhai, nhanh chóng trưởng thành một chút. Khi Vô Nhai đi ra, đã là ngày thứ 9 sau đại chiến, cũng chính là ngày thứ 9, Độc Cô gia chủ trở thành thần hoàng. Lúc đi ra, Vô Nhai có thể cảm nhận được toàn bộ Độc Cô gia vô cùng vui mừng. Quả nhiên, khi thân ảnh của hắn, gocchuyenaudio.com, rơi vào phía trên đài kiếm thần, liền có vệ binh Độc Cô gia lập tức tiến tới, nói. Nhai thiếu gia, gia chủ cho mời. Cách chương.